sống cùng vạn tuế, chương 541, phát lỗ đít của ngươi, chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi, ngoặc kép, góc truyện audio.com, một đoàn uy quốc nam nhân vây lại, mọi người ánh mắt đều toát ra heo được loại xích hồng sắc, nụ cười dâm đãng cúi nhìn trước mặt hoa hạ đẹp khí. Mọi người chảy nước miếng, giờ chứ muốn thân hiệp từ thanh mai trên người thức ăn. Các vị, ở tận tình hưởng dụng thức ăn ngon phía trước thỉnh tiên quyết đích thị là hay không tham dự cuối cùng đấu giá. Giờ chứ phía trước thỉnh nộp 50 vạn giá thầu thấp nhất, nếu không mời về thuộc về chỗ ngồi của mình, yên lặng nhìn mê chứ đẹp khí thân thể mềm mại. Đại sảnh quản lý đứng dậy, nghĩ loại này cao nhất nữ thể thịnh dĩ nhiên không phải là tùy tiện có thể ăn vào, muốn ăn, trước hết nộp 50 vạn giá thầu thấp nhất, nếu không tuyệt đối không thể để cho bọn họ đụng phải này là xinh đẹp dung khí. Hoa nhân phần lớn là như vậy, tàn bạo hình biến thái, càng là không chiếm được thứ gì đó, bọn họ lại càng là khát vọng nhận được, liều mạng cũng muốn nhận được, ngược lại, nếu như tặng không cho bọn hắn ăn, bọn họ ngược lại không thích. 50 vạn uy tròn cũng không tính nhiều, mà có thể tới nơi này ăn uống người, phần lớn là phú hộ. Rồi hãy nói, hoa nhân cũng phùng má giả làm người mập yêu thích. Vô luận sự nghiệp thành công hay là mất đích nam nhân, sau khi tan việc đều không trở về nhà, mà ở phía ngoài uống đến say hun hun nữa trở về. Quả một chút ban trở về nhà nam nhân, ở uy quốc là biết bị, được lão bà xem thường. Nếu như ở bên ngoài hoa thiên tửu địa tìm nữ nhân, uống đến bồn lầy một loại, về đến trong nhà, lớn hơn nữa hô gọi nhỏ đánh lão bà, đó mới là uy quốc nam nhân mô phạm, chính là bởi vì chết sung có tiền, cùng làm bộ bận về việc, công việc xã giao nhiều thất nghiệp hoa nhân chịu không được cái loại này áp lực tâm lý có tự sát. Được xưng kinh tế phát đạt toàn cầu thứ hai uy quốc. Nhưng thật ra là thế giới tự sát phần trăm cao nhất quốc gia. Uy, làm sao ngươi không giao tiền? Anh nhìn thấy Lục Minh không động tới, trong lòng có chút kỳ quái. Gia hỏa này mới vừa rồi sát khí đại thịnh, hiện tại làm sao không thấy hành động đây? Lục trong lòng nghĩ tới làm sao thu thập những thứ này uy cầu tài có thể giải hận. Ngươi không phải là muốn ăn cơm chùa sao? Nếu như ngươi không đành lòng ăn người đàn bà kia nữ thể thịnh. Nếu không trở lại khách sạn ta làm cho ngươi nữ thể thịnh. Anh cảm thấy chủ ý này không sai, hắn là cái đại sắc lang nàng là biết, nhưng hắn có chút sĩ diện, dễ dàng không chịu lộ ra sói sói diện mục, nhất là công chúng trường hợp. Lục Minh nghe rất im lặng, thật nguyên quân, đấu giá thẻ bài ta đã đặt trở lại nhóm là số 12. Tây Viên tự Mỹ chi ngày trước nộp 50 vạn uy tròn. Hơn nữa đem cửa hiệu lấy lòng cho Lục Minh đưa tới. Bàn kề cận uy quốc nam nhân đều hâm mộ nhìn Lục Minh, nghĩ thầm gia hỏa này diễm phúc khôn cùng, có hai cái mỹ nhân cùng với không nói, hơn nữa hai nàng lẫn lúc đó còn không ghen, thậm chí tự mình ngày trước cho hắn đổi đấu giá cửa hiệu, thật là tính phúc đến làm cho người ta ghen tị. Lục Minh tiện tay nhận lấy cửa hiệu, đứng lên. Một, khác bàn uy nam nhìn thấy Lục Minh đứng dậy vội vàng đứng lên, hắn cầm chính là số 10 cửa hiệu theo đổi thứ tự, hắn hẳn là ở Lục Minh phía trước hiệp sushi. Cái tên mập mạp này sợ Lục Minh đoạt của mình trên nước lắc lắc mông lớn, mau sớm đuổi ở Lục Minh trước mặt trước hướng trong sân nữ thể thịnh xe nhỏ đi tới. Lục Minh một cước đá vào, góc truyện audio.com, cái mông của hắn thượng cái tên mập mạp này bay té ra 5-6 thước ngoài, được không chật vật. Cái này tiếng động dọa toàn trường vừa nhảy tất cả mọi người quay đầu sang đây xem. Bát cách, cái kia đạp bay bổ nhào ngã trên mặt đất bàn tử chật vật bò dậy, mặc dù Lục Minh không có hiển lộ võ công, nhưng một cước này cũng không chịu nổi, hắn nhịn đau đau tức giận hướng về phía Lục Minh giống to kêu to. Phi, Lục Minh khinh miệt hứ bàn tử một hớp nước miếng, hoàn toàn làm đối phương không tồn tại. Cái tên mập mạp kia nhục nhã lau trên mặt nước bọt, ánh mắt toát ra hung ác, ánh mắt ác độc, hắn vung tay lên, hai gã bằng hữu chộp lấy chai bia vọt lên trợ trận. Lục Minh giơ lên bàn tử, giống như ném rơm dạ loại, đem bàn tử cả người ném trở về, ba uy chó đụng vào nhau, nhất thời cốt thành một đoàn. Nhìn thấy Lục Minh như thế hung ác, mấy cái tham dự đấu giá uy nam vội vàng rụt trở về, trừ sơn khẩu tổ cái kia lông quăn chó nuôi thuần nhất lang cùng mang mắt kiếm gọng vàng anh hoa có người đánh xe rửa chiết cũng ở ngoài, chỉ có hai người còn dám tiến lên đây. Một người là cự mập đô vật tuyển thủ, mặc rộng rãi y phục núi thịt loại đi tới thật dài, chiếc đũa ở trong tay hắn biến thành buồn cười vật nhỏ. Hắn nhìn một chút Lục Minh cũng không quá để ý, nhưng thật ra càng thêm coi trọng bên kia người gầy. Cái kia người gầy cùng hầu tử dường như, mặc hoa trong xinh đẹp y phục, bên hông rất quỷ dị địa hệ một cây đầu gỗ làm đoàn côn từ. Tây Viên tự tiểu thư ta cần trang điểm lại. Anh nghe thấy Lục Minh dùng truyền âm nhập mật để cho nàng đi phóng hỏa, biết Lục Minh có chủ tâm quấy rối, thản nhiên cười tìm lấy cớ rời ghế. Thật nguyên quân không có vấn đề sao? Đúng vậy, dạ ta sẽ ở. Tây Viên Tự Mỹ Chi nhìn thấy anh khuôn mặt tươi cười như nghiên, lập tức lĩnh ngộ Lục Minh căn bản không có việc gì, mừng rỡ trong lòng, tự nhiên nguyện ý ở xem náo nhiệt nhìn Lục Minh đại triển thân thủ uy phong cử chỉ. Ở nàng trong suy nghĩ, Lục Minh tốt nhất là đánh bại mọi người, cuối cùng bắt được hoa hạ nữ thể Thịnh Sơ Dạ Quyền, nam nhân như vậy, mới thật sự là cường giả. Như loại này vì nữ nhân tranh phong hạp giấm đánh nhau chuyện, nàng gặp qua không biết bao nhiêu, nhưng bình thường ở đấu giá gay cấn thời điểm mới có thể đánh, bây giờ còn không có ăn cái gì liền phát biểu thật giống như hơi chút sớm chút ít. Các vị thỉnh mọi người trước hưởng thụ thức ăn ngon sao? Đại sảnh quản lý vừa nhìn cái này chiếc từ lâu rồi, vội vàng ngăn. Dựa theo tiếp tục như vậy coi như cuối cùng có người đánh thắng, cũng phách không tới giá tốt. Chó nuôi thuần nhất lang cùng người đánh xe rửa chiết cũng hai người này là lẫn biết, liếc mắt nhìn nhau sau tựa hồ trao đổi nào đó tấn hơi thở, nhất tề xoay mặt nhìn về phía Lục Minh bên này, tựa hồ quyết định trước liên thủ, giải quyết yếu nhất đối thủ cạnh tranh. Bọn họ cảm thấy cự mập đô vật tuyển thủ có một chút thực lực, cái kia hầu tử loại lãng nhân cũng không nên chọc cho. Nhìn như hung ác nhất Lục Minh, ở trong mắt bọn họ, ngược lại là thực lực yếu nhất một. Chó nuôi thuần nhất lang có 6 hộ vệ, mọi người cao đầu đại mã, mang đại mực ở cái trán viết xã hội đen chữ. Hắn nhìn một chút Lục Minh cười gian một tiếng, thật giống như chỉ có chúng ta 5 người mới có lá gan tới ăn hoa hạ nữ thể Thịnh, nhưng là thức ăn liệu lý không nhiều lắm, tựa hồ không đủ 5 người ăn, ngươi nói làm. Góc chuyện audio.com, sao bây giờ đây, lão tử ăn trước, cự mập đô vật tuyển thủ cầm bản thân khổ người vội vã thị chó nuôi thuần nhất lang. Có thể quá xin hỏi hỏi ta thủ hạ chính là súng có đáp ứng hay không? Anh Hoa biết rồi người đánh xe rửa chiết cũng hắc hắc âm hiểm cười, hắn chỉ có 3 cái hộ vệ, nhưng đều sờ tay vào ngực tựa hồ đeo thương trong người. Ta, người thứ hai ăn, người gầy lúc này biểu thái, hắn cũng rất túm, mặc dù không tranh giành đệ nhất biểu lộ thực lực, vô luận người nào tranh giành thứ nhất, hắn cũng là thứ hai. Vẫn quy củ cũ, chúng ta trước đấu giá người trả giá cao, nếu như không phục sao lại đến nhiều lần. Chó nuôi thuần nhất lăng lời của để cho đại sảnh quản lý vui vẻ nhất cuối cùng trở lại tránh đề rồi, đấu giá sau, không dám bọn người kia làm sao đánh, vậy thì không liên quan chuyện của hắn. Chó nuôi thuần nhất lang dùng dâm ô ánh mắt quét nhìn hạ lẳng lặng nằm không nhúc nhích từ thanh mai cái kia tuyết trắng, liếm liếm đôi môi. Cái này hoa hạ nơi không sai lâu không có xem tốt như vậy đẹp khí rồi, ta ra giá 200 vạn khối thứ nhất sushi. Hắn giơ lên chiếc đũa, muốn hướng từ thanh mai để trong lòng bẩn thượng tương đương cá sushi. Cự mập đô vật tuyển thủ mắt lạnh nhìn chó nuôi thuần nhất lang phía sau 6 hộ vệ miệng nói. 300 vạn ta muốn nữ nhân này bộ phận sinh dục sò biển cùng cá chép. Hầu tử loại gầy báo giá nói. 350 vạn chỉ cần nàng bụng cá cờ, hơn nữa, có thể người thứ hai hiệp. Hắn lúc nói chuyện, nhìn một chút Lục Minh, hắn cũng là trong sân duy nhất coi trọng Lục Minh người. Anh Hoa biết rồi người đánh xe rửa chiết tối toan tính chính là chỗ này cái người gầy, nhìn như thế coi trọng Lục Minh, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Nhìn một chút Lục Minh, sau đó mở miệng nói, ta ra 500 vạn tròn, muốn sò biển cùng cá hai phần sushi, người, ra bao nhiêu tiền? Đại sảnh quản lý thật cao hứng chuyện rốt cục có tốt bắt đầu, mặc dù còn có chút mâu thuẫn, nhưng còn giống như có thỏa đàm khả năng, dựa theo tiếp tục như vậy, tin tưởng vẻn vẹn ăn một vòng, là có thể đạt được quá ngàn vạn tròn thu vào, hơn nữa cuối cùng xử nữ đầu đêm phách mãi thu vào, hắn đoán chừng ít nhất có thể thu hoạch 300 ngàn trở lên. Quá, Lục Minh vừa mở miệng, đại sảnh quản lý thì loại đã hôn mê cảm giác. Bởi vì Lục Minh nói. Lão tử một phân tiền cũng không ra, ở lão tử ăn no phía trước, nếu ai dám hiệp, vậy lão tử liền chém hắn cho móng vuốt. Lời này vừa ra, mọi người trên mặt khẩn trương màu sắc. Cự mập đô vật tuyển thủ khuôn mặt sắc mặt giận dữ, người đánh xe rửa chiết cũng trong mắt còn lại là kinh ngạc, chó nuôi thuần nhất lang trên mặt trời u ám, chỉ có hầu tử loại người gầy, nhìn thấy Lục Minh trong mắt lộ ra sát cơ, bị làm cho sợ đến cả người khẽ run rẩy. Bằng hữu, cái này không hợp quy củ, ngươi một tròn đều không tới, nhưng muốn ăn thượng hạng đồ, nào có như vậy đạo lý. Chó nuôi thuần nhất lang âm hiểm cười liên tục, hắn ở nhắc nhở mọi người liên thủ, đầu tiên giải quyết tối cuồng tối túm Lục Minh, sau đó lại từ từ cạnh tranh. Người đánh xe rửa chiết cũng gật đầu đồng ý, về phần cự mập đô vật tuyển thủ sớm bày ra công kích tư thái, chuẩn bị xuất thủ đem Lục Minh cô ra sân. Đậu nha thái loại nam nhân, đi chết đi sao? Đô vật tuyển thủ gầm thét cự trưởng nhất thức thiên la tay đẩy đánh hướng Lục Minh mặt. Nắm đấm của ai cứng rắn, người nào thì đạo lý quy củ, do người mạnh. Góc chuyện audio.com, nhất tới đỉnh, Lục Minh nhanh như tia chớp một quyền, ngược lại oanh chung đô vật tuyển thủ sống mũi. Mọi người nghe thấy một trận xương cốt vỡ vụn muộn hưởng, hàm răng cũng có một chút ê ẩm. đồ vật tuyển thủ còn không có cũng, Lục Minh giống to kêu to, xuất thủ như gió, mấy chục quyền nện đến xem ra heo mặt biến hình màu đỏ tím, máu tươi bắn lên. Đồ vật tuyển thủ ầm ầm té trên mặt đất, Lục Minh vẫn quyền đấm cước đá ra sức đánh cuồng ẩu, trong mắt thị huyết như điên, hình dạng cùng kẻ điên một loại. Chó nuôi thuần nhất lang nhìn, sắc mặt đại biến. Hắn nhìn ra được Lục Minh thực lực cũng không phải là cái loại này tiện tay miểu sát đối thủ siêu cấp cường giả, chỉ là một xuất thủ hung ác đầu đường đánh nhau đại vương, một cái thị huyết kẻ điên. Cùng người như vậy đánh nguy hiểm nhất, bởi vì đối với Phương Thiên sinh ra vốn thích đánh nhau, hơn nữa bỏ mạng, một khi khai chiến, nhất phương không ngã hạ tuyệt đối sẽ không dừng lại. Chó nuôi thuần nhất lang có dự cảm cùng tên gia hỏa như vậy đánh nhau, mình coi như có thể đánh thắng, chỉ sợ cũng chẳng qua là thắng thảm. Sáu hộ vệ mang ít đi, đối mặt loại này kẻ điên, đoán chừng ít nhất cần 10 người trở lên mới có thể ổn thắng. Quả đấm của ngươi không sai, nhưng bây giờ là vũ khí nóng thời đại. Người đánh xe rửa chiết cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ Lục Minh móc ra một chi súng lục, không nghĩ tới chỉ là quả đấm quát tháo đánh nhau đại vương. Phải không, Lục Minh nghe tiếng, lập tức hướng hắn nhào tới. Lập tức dừng lại cho ta. Ba chi đen ngòm đích tay súng lập tức chỉ hướng Lục Minh, ba tên hộ vệ đồng thời xông về phía trước dĩ thân bảo vệ người đánh xe rửa chiết vậy. Dùng súng nhắm ngay Lục Minh trước mặt môn, người đánh xe rửa chiết cũng xách xách cười lên. Không nên vọng động, chúng ta cũng là người văn minh, tới nơi này chẳng qua là tìm việc vui, ăn hoa hạ sử nữ thân thể giả vờ thức ăn ngon nói thật không ngần ngại ngươi xếp hạng phía sau của ta. Để cho ta xếp hạng phía sau thọc lỗ đít của ngươi sao? Lục Minh những lời này vừa hỏi, mọi người vừa mắt choáng váng, gia hỏa này chẳng lẽ là ngu ngốc không nhìn thấy ba cây chỉ vào đầu của hắn sao? Không đợi ba tên hộ vệ kịp phản ứng, Lục Minh đã đưa tay bắt được hai người bọn họ đầu, hung hăng một đôi đụng. Máu tươi toái nha và vân vân, bắn lên đến khắp nơi đều là. Cuối cùng tên kia hộ vệ kinh hoàng nả một phát súng Lục Minh trước mặt gò má bay đi, đánh trúng chó nuôi thuần nhất lang bên cạnh một gã hộ vệ. Thứ hai súng không còn kịp nữa mở, Lục Minh đã cầm nòng súng, dùng sức ngắt một cái người ngón tay bẻ gãy, thống khổ bi thảm đứng lên. Lục Minh đem họng súng thay đổi ngón tay cái đặt tại hộ vệ gãy chỉ thượng phanh thả nhất thương, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt đánh vào hộ vệ trên đùi. Con mẹ nó, ngươi một lần đầu ở nông thôn man nghiêu, dừng lại cho ta thì ta liền đánh bại ngươi não. Người đánh xe rửa chiết cũng móc súng lục ra ở Lục Minh trên trán. Lão tử bình sinh hận nhất chính là người khác cầm súng nhắm ngay đầu của ta. Lục Minh uy ngữ nói xong không tốt nhưng trải qua mấy ngày học tập miễn cưỡng có thể nói rồi, mặc dù rất lạn tất cả mọi người cho là hắn là nông thôn đến tên nhà quê cũng không có nghĩ tới gia hỏa này thì ra là sẽ không nói uy ngữ, hơn nữa anh dạy hắn uy ngữ đều mang một ít giọng nói quê hương cho nên không ai phỏng đoán hắn là. Góc truyện audio.com, người Hoa chỉ cho là ở nông thôn không hiểu quy củ đánh nhau đại vương vào thành. Lục Minh một cúi đầu, đạn sức ra đầu bay qua. Hắn dùng hộ vệ súng, nhất thương đánh trúng người đánh xe rửa chiết cũng cước diện, ở đối phương đau đến cuồng loạn đồng thời, một quyền thuận thế oanh ở đối với phương chính cuồng khiếu cầm thượng. Một cái cắn đứt đầu lưỡi cùng rất nhiều toái nha, rơi trên mặt đất người đánh xe rửa chiết cũng đau đến đầy đất lăn lộn. Hầu tử loại người gầy trung lau một trận mồ hôi, hắn bắt đầu lui bước quyết định rời đi. Chó nuôi thuần nhất lang nhìn thấy Lục Minh cõng bên mình, là một cơ hội tốt, hắn một bên móc súng lục ra, một bên ý bảo hộ vệ tiến lên vây công Lục Minh. Đang lúc hắn dùng súng nhắm trúng Lục Minh, chẳng biết lúc nào trở lại anh, trong tay cầm hai cái chai bia, phanh một tiếng, nện ở sau ót của hắn sát thượng. Chó nuôi thuần nhất lang ngạc nhiên xoay người lại, anh nữa một cái chai bia nện ở hắn trán. Chó nuôi thuần nhất lang phá máu chảy thiên toàn địa chuyển ngã xuống. Năm cái hộ vệ trước hết để cho Lục Minh mở bắn gãy hai người chân, lại dùng quả đấm đánh nằm úp sấp hai cái cuối cùng một cái muốn đi, hưng phấn Tây Viên tự Mỹ chi cũng kích động sao chép chai bia đi lên, phanh một tiếng nện ở tên kia trên đầu. Thực nàng đập lực lượng cũng không lớn, bất quá cái kia hộ vệ thông minh vô cùng, vừa cảm giác trên đầu bị nện, lập tức hội ý té trên mặt đất. Trời ạ, đại sảnh quản lý trong lòng không? Nhất hy vọng chính là Lục Minh thắng, bởi vì... Này người đã nói một phân tiền cũng không ra, điển hình chính là ăn cơm chùa chủ nhân. Từ Mai bị làm cho sợ đến không nhẹ, rất muốn đứng dậy chạy trốn, bất quá nghiêm khắc nữ thể thịnh huấn luyện, lại muốn van xin nàng bất kể phát sinh chuyện gì, đều được nằm không nhúc nhích. Nàng xem thấy một cái điên sư tử loại nam nhân, quyền đấm cước đá, đem vô số người đánh ngã, trong lòng thầm than xong đời của mình xử nữ, xem ra thì phải chung kết ở nơi này kẻ điên trên người. Cháy rồi, cháy rồi. Phòng bếp bên kia có người hoảng sợ trốn ra được, Tiếp theo, bên trong khói dày đặc theo mở ra môn tuôn ra đi ra ngoài, giống như độc mãng xuất động, mơ hồ, mọi người có thể nhìn thấy bên trong ánh lửa ngất trời. Thì ra là liền đi núp xem náo nhiệt nam nữ, vừa nhìn so sánh với đánh nhau giết người còn muốn chuyện nguy hiểm xảy ra, mọi người vội vàng chạy trốn. Đại sảnh quản lý khóc không ra nước mắt, bất qua tánh mạng vẫn còn quan, hắn ngây người 2 giây chung, cũng bất chấp quá nhiều, vừa nghe bên trong còn truyền ra tiếng nổ mạnh, cũng vội vàng lòng bàn chân mặt du theo đám người chạy đi. Tràng diện một trận hỗn loạn, bên trong một tiếng ầm vang, truyền ra khổng lồ tiếng nổ mạnh. Cũng biết anh lửa này là thế nào để, như thế mãnh liệt. Muốn chạy trốn, phát lỗ đít của ngươi. Lục Minh phát hiện giả chết chó nuôi thuần nhất lang còn muốn thừa dịp chung quanh hỗn loạn chạy trốn, Lục tìm lên người gầy mất đi một cái, một chút đâm vào chó nuôi thuần nhất lang trong mông đít thật sâu, cơ hồ không có tận cái kia thảm bị, được phát cốc chó nuôi thuần nhất lang nhất thời giống như giết heo bi thảm đứng lên. A, Từ Thanh Mai lúc này bị làm cho sợ đến tung mình, cũng không để ý bản thân người trần truồng, vội vàng chạy đi. Cháy rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tây Viên Tự Mỹ Chi vừa nhìn Lục Minh còn không có đánh đủ bộ dạng, vội vàng khuyên hắn. Góc truyện audio.com, rời đi, trận đánh này thật không có thú, lão tử còn không có đánh đủ thì xong rồi. Lục Minh giả ra không cam lòng, Tây Viên Tự Mỹ Chi trong lòng cuồng mồ hôi, đều tai nạn chết người rồi, còn không có đánh đủ thật còn không có phát tiết đủ, chưa chút khí lực trở về khách sạn chơi không phải là tốt hơn. Dĩ nhiên nàng lời này không dám nói ra, chẳng qua là vội vàng kéo Lục Minh xông ra. Cái thanh này hỏa để có nước đúng, chẳng qua là hầu tử chạy có lẽ sẽ tiết lộ thân phận, ta phải đuổi theo đi giết chết hắn. Anh trong lòng âm thầm đắc ý cùng Lục Minh làm ra dấu tay sau, thừa dịp loạn xâm nhập trong đám người, không tiếng động biến mất ở màn đêm dưới. 2 phần sau, một cái tại liều mạng chạy trốn người gầy bỗng nhiên té trên mặt đất, đầu người nhanh như chớp cốt ra khỏi thật xa, cảnh huyết cuồng phun, bị làm cho sợ đến người chung quanh một trận sợ hãi kêu. Lúc này Lục Minh, nhưng ngó chừng người trần truồng núp ở trong khắp ngõ ngách kinh hoàng thất thố Từ Thanh Mai. Tây Viên Tự Mỹ Chi vừa nhìn ánh mắt hắn giống như sói dường như, hội ý hỏi. Thật Nguyên Quân, có phải hay không muốn đem nàng mang về khách sạn? Lục Minh lộ ra tà tà mỉm cười. Đánh nhau nếu như không có chiến lợi phẩm không phải là võ sĩ đích thói quen, Tây Viên Tự tiểu thư, không bằng sau này ngươi liền chịu trách nhiệm giúp ta thu thập chiến lợi phẩm sao? Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tây Viên Tự Mỹ Chi nhìn Lục Minh cái kia tà ác mỉm cười, cảm thấy thân thể thẳng như nhũn ra, người nam nhân này thật sự thật xấu, cũng thật sự cường đại, xem ra chơi còn xa xa không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn, mục tiêu của hắn là 4P thậm chí nhiều hơn. Bất quá, hắn nói như vậy, xem ra chính mình vượt qua tính phúc cuộc sống là không có vấn đề, dù sao hắn có bao nhiêu thiếu nữ bản thân không xen vào, chỉ cần mình có thể tính phúc là được. Vâng, ta hiểu được. Tây Viên Tự Mỹ Chi thật sâu hướng Lục Minh cúi người chào, sau đó hướng núp ở góc trong bóng tối Từ Thanh Mai đi tới. Người biết người đàn bà kia, anh không biết lúc nào trở lại, nàng có chút ghen ngắt Lục Minh một trận. Tà kháo, người thông minh như vậy chuyện gì? Lục Minh nho nhỏ khen ngợi, để cho anh trong lòng rất đắc ý, sức ghen cũng giảm đi, bất quá vẫn giận hắn một cái. Đừng làm gì quốc cố nhân gặp nhau, đại sự làm trọng ta tới xử lý nàng. Anh sợ Từ Thanh Mai người trần truồng để cho Lục Minh cái kia sói mắt thấy cạn sạch vội vàng chạy tới cởi xuống áo ngoài đưa tới. Tại chính mình quốc gia hào hào là không ngốc chạy tới nơi này làm nữ thể thịnh mẹ kiếp cô nàng này không rút ra nàng là không được. Lục Minh nhìn thấy khóc Từ Thanh Mai trong lòng dâng lên một trận tức giận. Hôm nay canh 1, cách chương.